Chương 59, sau đó. Nơi này là một mảnh hỗn độn không có thời gian, không có không gian, không có cảm giác, không có có sức mạnh, không có màu sắc, không có hy vọng. Đường Vũ liền lặng lặng phiêu phù ở này một mảnh quỷ dị trong thế giới. Ở đây không có thời gian trôi qua, Đường Vũ QNZ mất đi thời gian quan niệm, thân thể không có cảm giác, thân thể cơ bản nhất ngũ giác, hoàn toàn mất đi tác dụng. Chỉ có tinh thần, hoặc là nói là chỉ có linh hồn trôi nổi ở cái thế giới này. Đường Vũ cứ như vậy tung bay ở cái thế giới này, không thể khống chế phương hướng, không có có sức mạnh, không có pháp tắc, không có có ý thức. Thời gian dần trôi qua, Đường Vũ mất phương hướng, lực lượng pháp tắc thân thể linh hồn ý chí tinh thần tư tưởng cảm giác tất cả những thứ này hết thảy Đường Vũ đều đã mất đi, mãi đến cuối cùng, tính cả tồn tại QNZ cùng nhau dần dần biến mất. Cuối cùng mở mịt nhìn thoáng qua cái thế giới này, dần dần biến mất Ngô đau kịch liệt cảm giác kích thích Đường Vũ, phát một tiếng nhẹ nhàng rên rỉ. Hai mắt nhắm chặt chậm rãi kéo ra, mở mịt nhìn xem chung quanh. Một tấm trắng loan giường, một cái thanh nhã gian phòng, một cái bị mở ra cửa sổ, một đạo ánh mặt trời ấm áp theo ngoài cửa sổ chiếu vào. Ngô bản năng, vừa định hành động, kết quả một cỗ kịch liệt đã lâu tràn ngập toàn thân hắn, nhưng là không thể nói chuyện, hoặc là nói không biết nói chuyện. Chỉ có thể phát ra một cái cơ bản nhất âm tiết. Không biết qua bao lâu, ngược lại tạm thời đã mất đi thời gian quan đọc Đường Vũ cũng không biết qua bao lâu, hắn hết thể cảm giác cùng ý thức rốt cục tìm sẽ đến, như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra. Tại cái kia quỷ dị thế giới, hắn đã mất đi hết thảy pháp tắc, lực lượng, thân thể, giác quan, ý thức, linh hồn khoan, cuối cùng liền Đường Vũ cái tên này hắn đều không nhớ rõ. Hoặc là nói là không có nhớ kỹ năng lực, đã thoái hóa đến một cái động vật đơn bảo cũng không bằng tình trạng, cuối cùng liền tồn tại biến mất tại thế giới kia. Mà bây giờ, mặc dù không biết hắn tại sao lại xuất hiện ở đây không có chết, thế nhưng duy nhất có thể khẳng định là, tình huống của hắn rất tồi tệ, thân thể đã không thể nói là thân thể, chỉ còn lại có linh hồn Đường Vũ cư như vậy nằm ở trên giường, ngoại trừ còn có thể bảo trì ý thức bên ngoài. Hắn hiện tại liền động một cái ngón tay đều không thể thất sách không muốn thí nghiệm một thoáng sẽ phát sinh khủng bố như vậy nổ tung, còn kém chút muốn mệnh của ta. Đường Vũ cười khổ một tiếng. Cũng là phát ra không phải lưu loát lời nói, mà là đứt quang âm tiết. Đã đến trình độ này sao cho dù đối với chính mình thương thế bất mãn, cũng là Đường Vũ chính mình QNZ rõ ràng, chính mình sở dĩ có thể sống sót, rất lớn trình độ đều là vận khí cho phép. Cái kia diệt thế hủy diệt. Dù cho một lần nữa, dù cho chính mình chuẩn bị sẵn sàng, đồng dạng sẽ rơi vào hủy diệt kết cục, có thể nhặt về một đầu mạng ra đã hết sức không dễ dàng. A ngươi đã tỉnh. Một tiếng thét kinh hãi theo cổng truyền đến, trực tiếp một cái màu hồng tóc dài thiếu nữ bưng một chậu nước cùng một cái khăn lông đứng tại cửa ra vào, trong mắt lóe lên một vẻ vui mừng, bước nhanh đi vào trước giường. Cảm giác thế nào còn đau không vẫn là nói đói bụng rồi. Người tới chính là Nạp Lan Yên Nhiên. Cùng bình thường tự tin sáng sủa khác biệt, lúc này trên mặt nàng tràn ngập lo âu nồng đậm. Ngươi chờ ta lập tức đi thông chi các nàng. Vừa mới xoay người, Nạp Lan Yên Nhiên tay cứng đờ, một con hơi mở cánh tay đang nắm thật chặt hắn, chờ khục dùng hiện tại thương thế, vẹn vẹn duy trì nửa thực thể hóa trình độ còn hết sức miễn cưỡng, đột nhiên làm ra kịch liệt như thế cử động linh hồn đương nhiên sẽ chịu không được, vừa mới mở miệng phát ra một cái âm tiết liền kịch liệt ho khan. Một cỗ sâu tận xương tủy cảm giác đau tràn ngập Đường Vũ toàn thân. Ngươi không nên làm ta sợ. Nạp Lan Yên Nhiên lập tức liền luống cuống, Đường Vũ có lẽ chỉ là cảm thấy đau nhức, thế nhưng tại Nạp Lan Yên Nhiên trong mắt, nguyên bản cũng chỉ có thể duy trì nửa thực thể linh hồn, lúc này đang lấp lóe không yên, lúc nào cũng có thể biến mất không thấy gì nữa. Đáng giận á lại là loại cảm giác này. Quen thuộc suy yếu cảm giác bất lực dần dần đánh tới, Đường Vũ cuối cùng nhìn Nạp Lan Yên Nhiên liếc mắt. Ý thức lâm vào ngủ say. Làm Đường Vũ lần nữa khi tỉnh lại, đã là buổi tối, mặc dù không biết qua bao lâu xảy ra chuyện gì, thế nhưng ít nhất linh hồn đã khôi phục được thực thể, cái kia đau đớn cảm giác suy yếu QNZ biến mất không thấy. Giơ cánh tay lên múa qua múa lại, mặc dù cái kia cô cảm giác bất lực vẫn còn, nhưng tối thiểu nhất đã có khả năng động. Xuống giường, còn có hư nhược linh hồn ít nhất hai chân đứng thẳng cùng đi lại. Mặc dù bộ dáng có chút bất nhã chính là Đường Vũ cư như vậy khập khiễng đi ra ngoài, lúc này để ý chi tiết người liền thua. Ai biết vừa mới bước ra cánh cửa, cảm giác liền hướng về phía là xuyên qua cái gì kết giới một dạng, cảnh báo lập tức liền vang lên. Tại đường Vũ ngây người nhìn xem cái này cảnh báo thời điểm, một đoàn nữ nhân đem hắn đoàn đoàn bao vây, áp giải áp tải trên giường. Sau đó liền là tránh không được một trận nói rõ lý do, tại thề về sau tuyệt đối sẽ không lại làm ra như thế chuyện nguy hiểm về sau, chúng nữ mới tính buông tha hắn, cũng là các nàng cũng không hề rời đi gian phòng, mà là từ bên ngoài rời cái ghế tiến đến, nhìn chòng chọc vào đường Vũ, hiển nhiên đối với đường Vũ không yên lòng. Tiếp nhận thời gian đường Vũ liền đau nhức cũng vui sướng lấy, vô luận lu cờ nào, hắn đều chỉ có thể đợi trên giường, ăn cơm là chúng nữ thay phiên cho ăn, tắm rửa cũng là các nàng thay phiên hỗ trợ tẩy, liền liền đi nhà xí được á linh hồn không cần lên nhà vệ sinh. Một tháng sau, đường Vũ thương thế rốt cục khôi phục hoàn tất, ngoại trừ nhục thân bị hủy bên ngoài, toàn thân từ trên xuống dưới căn bản là xem không ra bất kỳ thương thế. Đúng rồi. Là ai đem ta liền trở lại nhìn xem chúng nữ như, đường Vũ hỏi. Là Tiêu Viêm cùng một người mặc hắc bào đưa ngươi mang về. Suy nghĩ một chút, mặc dù qua một tháng, nhưng là đối với ngày đó trí nhớ các nàng vẫn là rất sâu sắc. Lời nói cũng không thể nói như vậy, mặc dù là đưa ngươi mang về, thế nhưng cứu ngươi cũng không phải ta. Một thanh âm đột nhiên xuất hiện ở bên trong phòng, một vệt bóng đen thời gian dần trôi qua theo gian phòng chỗ bóng tối dâng lên, đúng là thanh niên áo bào đen. Lời này ngược lại để đường Vũ nghi ngờ, nếu như không phải thanh niên áo bào đen cứu, cái kia sẽ là ai chứ? Hệ thống đầu tiên bài trừ, đoán chừng hệ thống hiện tại liền cắn chết tim của hắn đều có, sẽ còn cứu hắn về phần các triều đại người thừa kế cũng là có khả năng, bất quá bọn hắn bây giờ rơi vào trạng thái ngủ say đối với bên ngoài sự vật không quan tâm, liền xem như chính mình chết bọn hắn chắc hẳn cũng không biết. Ta chỉ là đưa ngươi mang theo trở về. Nói thật trận kia nổ tung uy lực thật đúng là kinh khủng, ta liền tới gần cũng không dám, cuối cùng đợi đến yên tĩnh mới dám tới gần, khi đó ngươi đã chỉ còn lại có linh hồn thanh niên áo bào đen khoát tay áo, hắn cũng rất tò mò đường Vũ là làm sao sống được. Như thế á như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, lần này sự tình càng ngày càng kỳ quái. 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.